Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2042, chương 2043, một quyền oanh bảo. Smiley, làm Diệp Lăng nắm tay đập ra một khắc kia, Dương Thánh thân ảnh, đã như bạo lôi một dạng tới sát Diệp Lăng trước mắt. Nắm tay phảng phất lôi kéo một đạo rực rỡ kim sắc trường hồng. Xôn xao, quyền quang phá toái hư không? Nhưng là đang ở này lúc, một cái giản dị không màu mè nắm tay, trực tiếp xuyên thủng đầy trời kim quang. Một quyền đập vào Dương Thánh nắm đấm lên. Đùng, một tiếng phảng phất hồng trung một dạng thanh âm nhớ tới. Dương Thánh cùng Diệp Lăng nắm đấm gắt gao oanh với nhau, thân thể hai người cũng là bỗng nhiên chấn động. Ba, đột nhiên trong lúc đó, phảng phất là giấy bị đâm thủng thanh âm ở chân của hai người hạ vang lên. Chỉ thấy một đảo như rung động một dạng ba động, lập tức bốn phía nhộn nhạo khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Hai người làm sao đều bất động? Chẳng lẽ là thế lực ngang nhau? Thiên đạo hậu kỳ cùng hỗn độn sơ kỳ liều mạng một quyền. Ông trời của ta ha, thực lực này cũng quá vạm vỡ đi, tuyệt đối là yêu nghiệt, không thể lưu mạng của hắn. Không thích hợp, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng. Cái kia ba đại hỗn độn cường giả từng tái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Nhưng là ở trong mắt bọn họ, Diệp Lăng vẫn là không có bất kỳ phần thắng. Thiên đạo, hỗn độn, hai đại cảnh giới, nhưng là kém xa lắm a. Qua yếu a, đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, trong mắt của hắn bên trong, một cái làm người sợ hãi sáng bóng điên cuồng tóe khởi sướng tới. Phốp phốp, cái kia Dương Thánh biến sắc, dĩ nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hoa hoa kêu to. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, đã không có một tia huyết sắc. Thịch thịch thịch, cái này Dương Thánh cước bộ kịch liệt liền lùi lại lấy. Nhãn thần bên trong hiện lên động nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân ảnh. Cái gì? Không, cái này không thể. Dương công trưởng tức thì sợ giống lên. Dương Thánh dĩ nhiên bại bởi Diệp Lăng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là không có bất luận cái gì bất ngờ hoàn bại. Lão tử nói, các ngươi một tái đều không đi được. Mà đứng đứng ở Dương Thánh đối diện Diệp Lăng cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cước bộ hung mãnh một bước, thân ảnh giống như nhất tôn quỷ mị một dạng trực tiếp giết tới Dương Thánh bên người. Cho lão tử trở về đi. Đột nhiên, Diệp Lăng một tay trực tiếp hướng Dương Thánh bắt tới. Lộ ra một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy phảng phất sôi trào. Ong ong ong, từng cổ lực lượng không ngừng du tẩu ở Diệp Lăng trong cơ thể. Nguyên bản là cường đại đến ngoại hạng khí lực, hiện nay càng là phảng phất tăng thêm một tầng vô địch trạng thái. Cút ngay cho ta, cái kia không ngừng chợt lui Dương Thánh thấy như vậy một màn. Nhãn thần tức thì trừng tròn vo. Mà sau cắn răng nghiến lợi một quyền đập xuất hiện, tiên huyết theo khóe miệng oa oa chảy. Muốn đi, lão tử không có đồng ý, ngươi nhưng là không đi được. Đối mặt với Dương Thánh hung hãn một quyền, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, bàn tay bỗng nhiên dò xét đi ra ngoài. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Diệp Lăng bàn tay dĩ nhiên gắt gao bắt được Dương Thánh cánh tay. Cho lão tử quỵ hả? Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc đột nhiên nhất biến, thay đổi phảng phất nhất tôn lệ quỷ một dạng đáng sợ. Mà hậu chiêu trưởng đột nhiên lắc một cái kia Dương Thánh cánh tay tức thì giống như một bánh quai trèo tựa như. Răng rắc, từng tiếng tiếng xương bể theo Dương Thánh cánh tay bên trong vang lên. Mà sau ống tay áo của hắn thình lình xẹt qua một đạo cuộn sóng, trực tiếp hóa thành bột phấn. Hoa lạp lạp, sóng gió xẹt qua, không chỉ là ống tay áo phá toái thành cặn bã, Tự liền Dương Thánh Thủ cánh tay huyết nhục, dĩ nhiên có vào giờ khắc này bị toàn bộ thôn phệ phá toái. A, hỗn đàn, cho bổn tọa buông ra a. Dương Thánh mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cánh tay vặn vẹo làm cho hắn không khỏi tự chủ phù phù một tiếng quỵ ở hư không bên trong. Trong mắt đều nhanh nổ tung, nhất tôn hỗn độn sơ kỳ nhân vật đáng sợ, lại bị chỉ là thiên đạo hậu kỳ Diệp Lăng cho vặn cánh tay trực tiếp quỳ ở tại mặt đất. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ a. Mà hết thảy này bất quá chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó mà thôi, làm cho Dương công trưởng ba người căn bản cũng không có bất kỳ thời gian và cơ hội xuất thủ. Ngươi quá nhiều lời. Vặn Dương Thánh Thủ cánh tay, Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia Dương Thánh trừng lớn con mắt, trơ mắt nhìn Diệp Lăng nâng lên nắm tay, hướng đầu của hắn trên, lên, hung hăng đập tới, phốc phốc phốc, từng đạo quyền phong, hầu như muốn bả, đem, toàn bộ không gian đều cho trực tiếp oanh nát bấy. Dương Thánh mặt sắc hoàn toàn thay đổi vạn phần hoảng sợ. Không, căn bản không có bất luận cái gì trạng thái đi phòng ngự Dương Thánh. Trơ mắt nhìn Diệp Lăng nắm đấm càng ngày càng lớn, mà sau hung hăng đập vào đầu của hắn lên. Phốp phốp, tiên huyết hoành sái, một đạo màu trắng óc đều bị Diệp Lăng cho một quyền đập xuất hiện. Dương Thánh, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết a? Vương bát đản, xuất thủ trực tiếp trấn áp ngươi. Chứng kiến Dương Thánh đầu bị Diệp Lăng một quyền đập cùng nát dưa hấu tựa như, Dương công trưởng chờ ba đại hỗn độn đầu sỏ tức thì tâm thần điên cuồng gào khóc đứng lên. Mà này lúc một đáng sợ sức cắn nuốt vô hình bên trong trực tiếp bà đem Dương Thánh cho bao phủ lại, mà sau sẽ trong cơ thể hắn hết thảy giạt rào sinh cơ hoàn toàn thôn phệ. Cô lỗ, từng cổ lực lượng bị thôn phệ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau quỷ dị tiến vào cái kia vô cùng vòng xoáy bên trong. Cái kia nguyên bản còn có giạt rào sinh cơ Dương Thánh, phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống, rơi vào trên đất, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Thánh nhân, đặc biệt hỗn độn thánh nhân, cái kia sinh mệnh lực tuyệt đối có thể nói cường hãn. Đừng nói nhục thân bị hủy, coi như là chỉ còn dưới một cây đầu tóc đều có thể sống được. Nhưng là nhãn xuống, cái này Dương Thánh lại bị Diệp Lăng một quyền cho đập hoàn toàn không có bất kỳ khí tức, làm cho Dương công trưởng chờ tam đại cự đầu tức thì rợn cả tóc gáy. Ta nói, các ngươi một cái đều không đi được. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức trong tay hắn diệt tiên kiếm thình lình mạnh mẽ cầm. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang lập tức bão phi mà ra. Hoa lạp lạp, từng đạo lôi đình chi lực phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, trực tiếp ngưng tụ thành một cái bàng bạc lôi đình hải dương. Chậm rãi nhộn nhạo, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết. Đột nhiên Diệp Lăng nhún người nhảy lên, một viên rực rỡ tinh thần thình lình xuất hiện ở hư không bên trong, lóe ra mịt mờ chói mắt tinh quang. Ong ong ong, lập tức cái kia tinh quang trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bên trong. Nguyên bản là nhộn nhạo khủng bố lực hủy diệt diệt tiên kiếm càng là điên cuồng vô biên. Táp, đột nhiên Diệp Lăng thân ảnh động phàng phất như là một vệt ánh sáng tựa như, trực tiếp phá toái hư không. Một đạo như nửa tháng một dạng kiếm quang phi thẳng đến Dương công trưởng ba người đánh tới. Vương bát đản, cho lão tử chết đi. Không thể khinh thường, xuất toàn lực, nhanh, cho Dương Thánh báo thù. Ta thao đặc biệt. Trong lúc nhất thời, Dương công trưởng chờ tam đại cự đầu hoàn toàn nổi điên cuồng giống lên, ba người hung hãn xuất thủ, từng đạo đáng sợ thần thông thình lình ngưng tụ ở tại hư không bên trong. nhan sắc lóe lên thần thông, ngưng tụ ở hư không bên trong, mà sau dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp ngưng tụ thành hình. Ong ong, cái này tam đại thần thông, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Từng đạo khí tức hủy diệt, nhảy lên nơi tay trưởng ngũ chỉ bên trong, lượn lờ không ngừng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.